Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả cuối cùng cũng kết thúc. Ngày hôm sau, quả nhiên, Lăng Thương Châu cảm mạo nặng thêm. Sau khi náo loạn tối qua, nhiệt độ cơ thể hắn vốn đã hạ xuống một chút. Lúc đó Lăng Thương Châu còn ôm chặt Kỳ Yến Ngưng, nháo nháo dính dính nói chuyện ma quỷ. Vận động có thể hạ nhiệt độ cơ thể. Sau đó sáng sớm hôm sau Kỳ Yến Ngưng đã bị nóng tỉnh. Bên cạnh Lăng Thương Châu hoàn toàn biến thành một cục nóng bỏng. Mềm hoạt như slime, lần sau còn náo không? Kỳ Yến Ngưng ngồi ở mép giường. Hiếm khi không lập tức đi làm, mà là nhìn bác sĩ gia đình truyền nước cho Lăng Thương Châu. Chờ bác sĩ gia đình vẻ mặt muốn nói lại thôi cùng quản gia vẻ mặt ý vị thâm trường ra khỏi phòng ngủ. Tay Kỳ Yến Ngưng lập tức véo mặt Lăng Thương Châu. Không chút lưu tình, vừa rồi, bác sĩ gia đình nói chuyện rất huyền truyền, nhưng nội dung rất rõ ràng. Ý muốn diễn đạt là hành vi tối qua của họ không thể thực hiện. Điều này khiến Kỳ Yến Ngưng trong lòng dâng lên vô cùng xấu hổ. Kỳ Yến Ngưng đã rất lâu không mất mặt như vậy. Lăng Thương Châu tùy ý Kỳ Yến Ngưng bóp mặt mình, thậm chí còn cọ cọ vào tay anh, trong mắt mang theo hồi ức. Còn cười, "A Ngưng, còn có lần sau không?" Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, bị tức cười, anh đứng dậy, xoay người bỏ đi, không thèm nhìn con chó lớn trên giường. Để anh ta tự sinh tự diệt đi. Nhưng khi đi đến cửa phòng ngủ, lại nghe thấy giọng nói mềm nhũn nhưng kiên định truyền đến. "A Ngưng, chào buổi sáng, còn nữa, hôm nay em cũng rất yêu anh." Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lăng Thương Châu chôn mình trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, mắt trông mong nhìn thẳng vào anh. Kỳ Yến Ngưng nhẹ nhàng thở dài một hơi, xoay người trở lại mép giường, khom lưng, anh nhíu mày, vẻ mặt có chút nhẫn nhịn, anh có chút thô bạo mà luồn tay vào tóc Lăng Thương Châu, kéo cả khuôn mặt hắn ra khỏi chăn. "Đồ chó," Kỳ Yến Ngưng mắng, mang theo bất đắc dĩ và ý cười. Tiếp theo, anh hôn lên đôi môi khô khốc vì nóng của Lăng Thương Châu, cho đến khi nó trở nên ướt át và nóng bỏng. Lăng Thương Châu bệnh đến cuối tuần liền khỏi, lại khôi phục dáng vẻ sinh long hoạt hổ, khiến hắn có chút tiếc nuối. Hắn thấy lần bệnh này rất đáng giá. Không chỉ nghe được A Ngưng nói anh yêu em, còn có các loại phúc lợi ẩn hình. Kỳ Yến Ngưng luôn cố kỵ hắn đang bệnh, có chút mềm lòng. Điều này khiến Lăng Thương Châu càng thêm được nước lấn tới. Không kiêng nể gì mà dính lấy Kỳ Yến Ngưng. Ở trong nhà, họ gần như hóa thân thành anh em song sinh dính liền. Quản gia mấy lần ẩn ý nhắc nhở hắn, bằng cách gửi cho hắn một vài video chó con chờ ở cửa khi chủ nhân đi vệ sinh. Tiêu đề của những video này thường là "Phải làm sao khi chó con quá dính người", nhưng Lăng Thương Châu không thấy xấu hổ mà còn thấy tự hào. Hắn chính là muốn dính người, đó là bạn trai của hắn. Hắn dính bạn trai thì sao? Nhưng khi hắn khỏi bệnh, phúc lợi dính người mọi lúc mọi nơi này cũng coi như hết. Công việc của hắn mấy ngày nay chồng chất một đống lớn, không thể không dưng dưng tăng ca. Hơn nữa, Kỳ Yến Ngưng phải đi công tác. Lần này, Kỳ Yến Ngưng phải đi công tác 2 tuần. Lần này Kỳ Yến Ngưng đi công tác, có khá nhiều việc phải làm. Đầu tiên, khoảng thời gian trước, chúng ta Tuyệt Nhất đã chính thức phát sóng. Phản hồi rất tốt, kịch bản Vườn Trường tươi mát đáng yêu vĩnh viễn không thiếu người xem. Cho nên chúng ta Tuyệt Nhất gần như với tư thế một bước lên mây mà mở ra hành trình càn quét màn ảnh. Có thể nói là bộ phim truyền hình bùng nổ đầu tiên của năm. Và độ thảo luận về tình tiết của nó không sai biệt mấy. Chính là cách ăn mặc của các diễn viên trong phim. Đây chính là cách ăn mặc đã thu hút vô số người chú ý và bắt chước từ thời kỳ quay phim. Hiện tại sau khi chính thức phát sóng, độ thảo luận gần như có thể nói là bùng nổ. mỗi bộ trang phục của các diễn viên chính đều gây ra tranh cãi, dẫn đến vô số người bắt chước. Không ít blogger trong khoảng thời gian này đều điên cuồng làm video về trang điểm và phối đồ của chúng ta tuyệt nhất. Trong lúc nhất thời, bộ phim này gần như chiếm lĩnh khu trang điểm thời trang trên các trang web video. Chủ đề thăng chúng ta tuyệt nhất phối đồ thăng cũng gần như thường trực trên hot search. Những bộ trang phục này không xây dựng thương hiệu, trông ổn định giá, dễ mặc, lại thoải mái hàng ngày, vừa đúng đánh trúng tâm lý của học sinh và những người trẻ tuổi mới đi làm. Huống hồ, bốn diễn viên chính trong phim có phong cách khác nhau, luôn có một phong cách có thể lay động bạn. Thăng chúng ta tuyệt nhất phối đồ thăng trong lúc nhất thời thậm chí trở thành một trào lưu. Các thương gia đã ngửi thấy cơ hội kinh doanh từ thời kỳ quay phim, nhờ đó mà kiếm được bộn tiền. Từ khi truyền thông bước vào thời đại số hóa, đã rất lâu không có bộ phim nào có sức ảnh hưởng thời trang lớn như vậy. Vô số người vì vô tình xem được trang phục trong phim mà bắt đầu cảm thấy hứng thú với bộ phim này, trở thành khán giả trung thành. Chúng ta tuyệt nhất có thể nói là bộ phim thần tượng đầu tiên nổi tiếng nhờ trang phục trong phim. Hiện tại, chúng ta tuyệt nhất đã kết thúc, nhưng tiếng vang của nó vẫn chưa dừng lại. Chuyến đi này của Kỳ Yến Ngưng cũng có chút liên quan đến bộ phim này. Giải thưởng phim truyền hình có ảnh hưởng nhất trong nước, giải thưởng Phi Hoàng sắp được tổ chức. Tào Đức Hải đã đăng ký cho anh hai giải thưởng là thiết kế tạo hình xuất sắc nhất và hóa trang xuất sắc nhất. Tương tự, đạo diễn Vương Ninh An của Cẩm Ca Phong Hành cũng đã đăng ký cho anh giải thưởng hóa trang xuất sắc nhất. Còn giải thưởng thiết kế tạo hình xuất sắc nhất thì đăng ký cho Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Phục sức và Kỳ Yến Ngưng song song. Cả bốn đề cử này đều được thông qua, đạt được đề cử. Đây vẫn là lần đầu tiên giải thưởng Phi Hoàng có giải thưởng thiết kế tạo hình và hóa trang xuất sắc nhất, vốn chỉ tồn tại trong giới điện ảnh, nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực trang điểm phim truyền hình trong nước. Việc Kỳ Yến Ngưng lọt vào mắt xanh của hai đạo diễn là điều tất yếu. Rốt cuộc, anh đã thể hiện xuất sắc trong cả hai bộ phim, và cả hai bộ phim đều thu hút một lượng lớn khán giả nhờ phục hóa hoàn hảo. Mục đích hàng đầu của Kỳ Yến Ngưng là tham dự lễ trao giải. Địa điểm tổ chức lễ trao giải ở một thành phố có bầu không khí rất nghệ thuật. Nơi đây có một phim trường rất lớn. Hai mục đích khác của Kỳ Yến Ngưng trong chuyến đi này chính là gặp gỡ hai đạo diễn thường trú ở phim trường. Cách lễ trao giải còn vài ngày, Kỳ Yến Ngưng đến thăm hai đạo diễn trước. Một người là đạo diễn Lý Đại Hưng của bộ phim Tiên Hiệp mà anh nhận. Anh muốn gặp gỡ đạo diễn và tổ đạo cũ để trao đổi về phong cách đã định trước. Rốt cuộc, phục hóa khác nhau cần phối hợp với đạo cụ và bối cảnh khác nhau mới có thể hài hòa. Cho nên, Kỳ Yến Ngưng yêu cầu gặp mặt trực tiếp với đoàn phim một lần. Phong cách thiết kế ban đầu của tôi là như thế này, Kỳ Yến Ngưng tự tin nói trước màn hình. Qua giai đoạn khảo sát trước đó, khán giả đã có sự mệt mỏi về thẩm mỹ đối với phong cách bạch y phiêu phiêu. Bởi vậy, chúng ta cần tinh xảo hơn và phá cách hơn. Tôi đã xem qua một số tài liệu, bước đầu xác định lấy ngũ sắc chính của Hoa Quốc là đỏ, vàng, xanh, trắng, đen làm cơ sở, trên đó gia tăng thêm nhiều chi tiết phong cách. Kỳ Yến Ngưng phóng to vài bức ảnh cho đạo diễn Lý và những người khác trong đoàn phim xem. Phong cách như vậy vừa giữ lại cảm giác tiên khí, vừa tăng thêm nhiều ý vị cổ điển, màu thêu huy hoàng, hoa quan lệ phục, châu ngọc lụa hoa, tề hoàn lỗ lụa trắng. Đây đều là những từ từng được dùng để miêu tả y phục lộng lẫy. Và trong bộ phim này, chúng ta có thể tái hiện lại tất cả. Hơn nữa với hiệu ứng hậu kỳ hiện đại, hiệu quả tổng thể sẽ càng thêm kinh ngạc. Đạo diễn Lý và những người khác ngơ ngẩn nhìn bản thảo của Kỳ Yến Ngưng. Phục sức trên đó phối màu táo bạo, lại tràn ngập ý vị cổ điển nồng đậm. Xiêm y của nữ tử màu đỏ, màu vàng, màu xanh lơ đều được sử dụng. nhưng lại không hề có vẻ hỗn độn. Ngược lại, vì những màu sắc rực rỡ này mà mang đến khí chất thân hòa lại cao quý. Mà trang phục của nam tử cũng không còn là đen trắng. Thanh y thêu thúy trúc, đầu đội khăn xếp, rõ ràng là trang điểm thư sinh, lại lộ ra tiên khí. Đây mới là dáng vẻ của thần tiên a, đạo diễn Lý cảm thán. Trước đây từ thần phi tiên tử, rõ ràng là để hình dung giả dạng lộng lẫy khí chất cao quý. Nhưng trong phim truyền hình, thần phi tiên tử đều là bạch y nhẹ nhàng, tóc xóa, hoàn toàn không có khí chất thần tiên. Anh nhìn về phía Kỳ Yến Ngưng, ánh mắt sáng quắc, Kỳ lão sư, giá trị chế tạo của những bộ quần áo này có cao không? Nói, anh như sợ Kỳ Yến Ngưng hiểu lầm, nghiến răng nói, cao cũng không sao, tôi lại đi kéo thêm một nhà đầu tư, tổng có thể sử dụng được. Nếu Kỳ Yến Ngưng không cho anh xem những bản thiết kế này, anh còn cảm thấy phong cách bạch y phiêu phiêu không phải là không thể. Nhưng hiện tại, hiệu quả này đáng giá bỏ tiền. Kỳ Yến Ngưng mỉm cười lắc đầu. Sẽ không thực sự đắt. Tôi đã cân nhắc rồi. Những loại vải này đều có thể dùng nguyên liệu hiện đại. Thậm chí nguyên liệu cải tiến hiện đại còn mềm mại tinh tế hơn. Ánh sáng cũng mạnh hơn. Càng thích hợp làm trang phục cho bộ phim này. Những loại vải này, ở Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Phục sức đó có sao? Đạo diễn Lý hỏi, có thể đặt làm ở đó không? Kỳ Yến Ngưng gật đầu, nguyên liệu đều có thể trực tiếp đặt làm. Đạo diễn Lý vỗ đùi, vậy quyết định, muốn quay thì phải đánh ra hiệu quả tốt nhất. Tôi cũng không tin, có trang phục như vậy, cuối cùng hiệu quả còn có thể kém. Sau đó, Kỳ Yến Ngưng lại cùng tổ đạo cụ trao đổi một chút, giúp họ điều chỉnh phác thảo sơ đồ đạo cụ, làm cho chúng có hơi thở cổ điển và ảo tưởng hơn, phù hợp hơn với trang phục. Giải quyết xong chuyện của đoàn phim đạo diễn Lý, đã 2 ngày trôi qua. Ngày thứ 3, Kỳ Yến Ngưng hẹn một đạo diễn khác. Đạo diễn này là nhân vật lão làng có tiếng tăm lẫy lừng trong nghề. Đã nhiều năm không ra phim, sở dĩ anh phim trường là để đốc thúc việc xây dựng một địa điểm. Địa điểm này đã được xây dựng 3 năm, chính là để quay bộ phim mới của đạo diễn Cổ Hạo Bác. Cổ Hạo Bác có thể nói là đã dốc hết sức cho tác phẩm cuối cùng này. Không chỉ có việc xây dựng phim trường này, mà yêu cầu của ông về mặt trang điểm cũng rất cao. Ông từng dự định mời một nhà thiết kế tạo hình phim nổi tiếng quốc tế đến để tạo hình cho bộ phim này, nhưng khi nhìn thấy bảng xếp hạng tác phẩm của Kỳ Yến Ngưng trên Hot Search, ông đã thay đổi ý định. Thẩm mỹ của Kỳ Yến Ngưng thật sự không cần phải bàn cãi, hoàn toàn là đỉnh cấp. Hơn nữa, anh am hiểu rất nhiều thứ, từ giới thời trang đến phim ảnh kịch rồi đến sân khấu, đều thuận buồm xuôi gió. Quan trọng nhất là bộ phim này còn có phần văn hóa Hoa Quốc. Nếu ông mời nhà thiết kế nước ngoài, thì phần trang điểm Hoa Quốc này có thể sẽ không làm ông thực sự hài lòng. Là một đạo diễn có kỳ vọng rất cao đối với tác phẩm, đồng thời cũng rất yêu nước. Về công về tư mà nói, nhà trang điểm nước ngoài đều không phải là lựa chọn tối ưu, mà Kỳ Yến Ngưng lại là một lựa chọn rất tốt. Đầu tiên, trang điểm phần Hoa Quốc trong phim của Kỳ Yến Ngưng chắc chắn không thành vấn đề. Tiếp theo, qua những tác phẩm trước đây của anh, có thể thấy anh nắm bắt phong cách cổ điển của các quốc gia khác cũng rất chính xác. Còn nữa, Kỳ Yến Ngưng đã làm những trang điểm sân khấu đậm đà hơn. Điều này khiến anh càng có thể thích ứng với bộ phim dự kiến sẽ có trang điểm thực sự đậm. Cho nên, đối với đạo diễn Cổ này, Kỳ Yến Ngưng là tiểu thiên sứ từ trên trời rơi xuống cứu vớt bộ phim của ông. Họ hẹn ở một phòng riêng trong nhà hàng, nơi đây tính bảo mật rất cao. Đạo diễn Cổ vừa thấy anh liền lộ ra nụ cười hiền từ mà yêu thích. Tiểu Kỳ, đạo diễn Cổ, đến rồi à? Ăn cơm trước. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Kỳ Yến Ngưng biết nghe lời phải, họ không nói chuyện về phim, mà là tùy tiện trò chuyện một số chuyện khác. Anh nhận ra đạo diễn Cổ đây là đang thăm dò anh, muốn biết trình độ thực sự của anh, nhưng anh lại không thấy khó chịu, thản nhiên trò chuyện với đạo diễn Cổ, mà đôi mắt của đạo diễn Cổ càng lúc càng sáng. Ông phát hiện, trên nhiều khía cạnh, Kỳ Yến Ngưng và ông có ý tưởng rất giống nhau, đặc biệt là ở phần mỹ học điện ảnh này. Có thể nghĩ, nếu hai người hợp tác, nhất định sẽ rất vui vẻ, và cũng có thể mang đến những tác phẩm kinh diễm. Tiểu Kỳ à, đạo diễn Cổ càng thêm thưởng thức Kỳ Yến Ngưng. Bộ phim này của tôi, cậu có hứng thú đến làm tổng giám hóa trang không? Kỳ Yến Ngưng động tác khựng lại, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đạo diễn Cổ, Cổ lão gia tử, kịch bản của ngài còn chưa cho tôi xem bản hoàn chỉnh đâu. Trước đây khi Cổ lão gia tử mời anh, chỉ đưa đại khái cốt truyện, tuy là như vậy, cũng đã đủ hấp dẫn người. Đạo diễn Cổ nháy mắt, cười ha ha. Ông lấy điện thoại ra, chia sẻ kịch bản cho Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng đọc nhanh như gió xong, đuôi lông mày hơi nhướn lên. Yếu tố của bộ phim này thật sự rất nhiều, thời không giao thoa hỗn loạn, kiểu Trung Quốc quái đản và phương Tây phục cổ mất tinh thần kết hợp. Khoa học kỹ thuật tương lai và ăn tươi nuốt sống nguyên thủy đan xen. Hơn nữa hệ thống chính trị quái đản và nội dung về tôn giáo thần bí. Có thể thấy kịch bản phim này pha trộn rất nhiều yếu tố, nhưng từ tình tiết đến logic xây dựng nhân vật đều chặt chẽ không chê vào đâu được. Đây là một kịch bản cực kỳ xuất sắc, với một thế giới quan rộng lớn và mới lạ như vậy. Có thể nói việc phục dựng bối cảnh, phục trang sẽ vô cùng khó khăn, nhưng có khó khăn mới có thử thách, phải không? Thế nào? Đạo diễn Cổ vẻ mặt điềm tĩnh, cười nói đầy tự hào. Kịch bản này hay lắm phải không? Một thế giới rộng lớn, cùng một câu chuyện làm người ta rung động. Kỳ Yến Ngưng nhận xét. Vậy, Tiểu Kỳ, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Cổ đạo nháy mắt như một ông già tinh nghịch. Có cân nhắc hợp tác với ông già này không? Kỳ Yến Ngưng suy nghĩ vài giây rồi nhếch môi cười dưới ánh mắt hồi hộp của cổ đạo. Anh vươn tay ra. Cổ đạo, hợp tác vui vẻ, cách chương.